Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 59, hoan nghênh trở về. Hạ, Đan tiên sinh, cái gì hương, trà, còn có, cảm thụ Sophia nghiêng đầu nhìn kỹ ánh mắt của chính mình. Đan lặng lẽ ngạnh nhúc nhích một chút hầu kết, mới lẩm bẩm nói, ta là nói, không có gì, trong phòng ánh đèn mờ nhạt. Giai nhân Kiều Tiểu Ngọc lập, đan che giấu mà cúi thấp đầu, tận lực ngột ngạt một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được kích động. Chẳng trách Colimore gặp liều lĩnh trước mặt mọi người hướng về Sophia lấy lòng. Nàng loại kia trời sinh mị lực xác thực đủ để điên đảo chúng sinh. Đan tiên sinh, hả, ngài đang nhìn cái gì? Sophia mỉm cười hỏi đan, ta đang thưởng thức một bức tranh sơn dầu. Tranh sơn dầu, đúng thế. Mona Lisa mỉm cười, vừa dứt lời, Sophia liền đột nhiên phi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. A, đáng chết, chuyện này quả thật quá ám muội. Đan ở trong lòng mắng, vốn là không phải muốn nói tới cái, nhưng nhìn thấy Sophia, hắn thì có chút không khống chế được đầu lưỡi mình. Út, út, tiểu tử ngươi không về nữa. Ta nhưng là, dưới lầu vang lên tiếng cửa mở. Người trời trong khi giao chiến đan thở phào nhẹ nhõm, tê liệt ngồi trên ghế. Ông trời, trên lưng đều ướt, theo một thân tiếng bước chân dồn dập, Út xuất hiện ở cửa gian phòng. Sau đó hắn nhìn thấy ngồi ở trước bàn ăn đan, sửng sốt, Sophia tiến lên nghênh tiếp, từ nhi tử trong tay tiếp nhận túi. Thân thiết địa hỏi, người đi đâu vậy? Jock, xài như thế nào hơn một giờ thời gian? Nàng nhíu mày, Út trên người tỏa ra một luồng nồng nặc mùi rượu. Người uống rượu, Jock, giọng nói của nàng nghiêm khắc lên. Nghe được Sophia nói như vậy, Đan quay đầu cẩn thận nhìn chằm chằm Út. Trên mặt không có vết xước bầm tím, tầm mắt từ trên đi xuống na. Hắn rốt cục ở Út quần đầu gối loan nơi nhìn thấy một khối màu đen dấu ấn. Tuy rằng nó đã bị này điều quần chủ nhân nhiều lần đánh quá, Đan vẫn có thể khẳng định đó là một con hài ấn. Không có, mụ mụ, Út lắc đầu một cái. Sophia không có muốn buông tha Út ý tứ. Nàng lấy tay quạt quạt gió. Cái kia trên người ngươi địa mùi rượu là xảy ra chuyện gì? Lúc trở lại trải qua quán ba nhai, và vào mấy cái sâu rượu, bọn họ có chút khó chơi. Vì lẽ đó hoa một ít thời gian, Út nỗ lực để cho mình xem ra như không có chuyện gì xảy ra. Há mồm, Jock, Sophia ra hiệu Út há miệng ra, hô khẩu khí, Út nghe theo. Sophia tiến đến nhi tử bên mép, nhếch lên cái mũi nhỏ dùng sức hút hấp. Sau đó nàng ở Út trên gương mặt nhẹ nhàng sượt một hồi. Đi rửa mặt, nhìn ngươi trên mặt tất cả đều là hãn. Đan tiên sinh chuyên môn tìm đến ngươi, đã đợi rất lâu rồi. Út nhìn Đan một chút, sau đó nghe lời đi phòng tắm. Sophia xin lỗi hướng về Đan cười cười. Đan nhún nhún vai tỏ ra là đã hiểu. Nghi vấn trong lòng hắn đã có thể xác định, hiện tại nên cáo biệt. Liền hắn đứng dậy nói với Sophia, thật xin lỗi, phu nhân, ta nghĩ ta nên về rồi. Thời gian không còn sớm. Nghe được Đan nói như vậy, Sophia không hề che giấu chút nào sự thất vọng của chính mình. Nàng nụ cười trên mặt biến mất rồi. Nàng đương nhiên biết Đan yêu cầu là rất bình thường. Nàng không có bất kỳ lý do gì đem một người đàn ông ở sắp tới 11 giờ địa thời điểm còn để ở nhà. Thật đáng tiếc, Đan tiên sinh, Sophia thở dài. Nàng chỉ trên bàn còn nguyên hồng trà cùng bánh bích quy. Ngài vẫn không có ăn đồ ăn đây. Kỳ thực, nếu như không phải Út trở về, có thể Đan tối hôm nay liền không đi rồi đây. Hắn nhìn thấy Sophia tấm kia trong chớp mắt cô đơn hạ xuống, mất đi hào quang mặt, khuyên lơn, phu nhân, ta nghĩ, cơ hội như vậy sau đó còn có phải là. Nghe được Đan nói như vậy, Sophia vui sướng mà ngẩng đầu lên, tươi cười rạng rỡ. Lúc này Út từ trong phòng tắm đi ra, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, sau đó tựa ở cạnh cửa nhìn đứng ở trong phòng hai người. Không nói gì, Đan nhìn thấy hắn đi ra, liền vội vàng đem tầm mắt từ Sophia trên mặt rời, hướng về hắn ngoắc ngoắc tay. "George, ta muốn đi rồi, người không tới đưa tiễn ta sao?" Đứng ở phía ngoài phòng, đan một bên chờ Randy lái xe tới đón hắn, một bên nhìn như tùy ý cùng út tán gẫu. Hắn biết Sophia nhất định ở trên lầu phía trước cửa sổ nhìn bọn họ. Út không muốn để cho mụ mụ của hắn quá lo lắng. Đan đồng dạng, "George, ta có một cái tin phải nói cho ngươi." Đan quyết định trước tiên thăm dò một hồi, để xác định nội tâm suy đoán. Ngày đó cái kia ở đây một bên đối với mẹ ngươi tái máy tay chân địa khốn nạn vừa bị người đánh. Ngươi biết là ai làm ra sao? Lúc nói lời này, Đan nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm út. Hy vọng có thể nhìn thấy manh mối gì. Nhưng hắn thất vọng rồi. Út thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. "Ta không biết." Trong thanh âm cũng không có một chút nào tâm tình chập chờn. "Tiểu tử này, có thể ngươi quá bình tĩnh." Bình tĩnh đến hoàn toàn không giống như là lần đầu nghe được tin tức này trình độ. "Cùng ta chơi, ngươi còn nộn ư?" Đan trong lòng toàn bộ nghi vấn đều tiêu trừ. Nhưng hắn cũng không nói toạc, chỉ là cười gật gù. "Rất tốt, ta còn lo lắng là ngươi làm ra đây." "Không phải là tốt rồi." Trước mắt địa đường phố bị hai cột ánh đèn chiếu lên sáng như tuyết. Đan biết Randy tài xế đến rồi. Hắn dự định cùng út cáo biệt, lại đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. "Hả, còn có." "Ân, ta nghĩ, nếu như không có bất ngờ, có thể bắt đầu từ ngày mai. Ta không thể mỗi ngày cùng ngươi huấn luyện, cũng sẽ không lại chỉ huy ngươi thi đấu." Nghe được Đan nói như vậy, út xoay người lại nhìn hắn. "Ngươi muốn đi rồi chưa?" "Đúng, đi." Đan đột nhiên muốn đùa đậu cái này cứng nhắc hài tử. Hắn gật gù, "Đi chỗ nào?" "Phía nam." "Rất xa sao?" "Ta nghĩ là địa." Nhìn cái này vẫn không có lộ ra không chút nào cam lòng hài tử, Đan có chút thất vọng. Lẽ nào liền một điểm sư sinh tình nghĩa đều không có sao? Út trầm mặc một hồi, sau đó xoay người lưng nói với Đan. "Hả, cái kia gặp lại, tên khốn kiếp này." Đan quyết định không chơi tiếp. Hắn vẫy tay hô, "Chờ đã, quên đi, ta lừa ngươi. Trên thực tế ta là muốn đi phía nam. Có điều khoảng cách ngươi ở đội thanh niên trụ sở huấn luyện chỉ có cách xa 5 mét một cái hẻm nhỏ. Độ rộng mà thôi." Hắn vừa nói xong, út liền đột nhiên xoay người lại, trừng mắt Đan, ánh mắt kia tuyệt đối không phải vui mừng, mà là bị lừa dối sau khi tức giận. Đối mặt đứa nhỏ này ánh mắt, Đan cũng có chút không biết nên giải thích như thế nào chính mình nhất thời hưng khởi trò vặt. Hắn chỉ được mang theo lúng túng nói tiếp. "Hey, nếu như tất cả thuận lợi mà nói, bắt đầu từ ngày mai ta liền đem là rừng rậm đội chủ lực huấn luyện viên. Đến thời điểm ta đến rời đi đội thanh niên, nhưng ngươi còn phải tiếp tục ở đội thanh niên huấn luyện thi đấu." Cách đó không xa, Randy ấn ấn kèn đồng. "Dục Đan, ta phải đi rồi." "George, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục nghe Chris Church tiên sinh cùng cái khác huấn luyện viên chăm chú huấn luyện cùng thi đấu. Hiện tại ngươi làm ra rất xuất sắc. Mọi người chúng ta đều cho rằng nếu như ngươi có thể tiếp tục như thế, như vậy mỗi cái cuối tuần kiếm được 12 vạn bảng Anh không là vấn đề." Đan biết nếu muốn gây nên tên tiểu tử này hăng hái hướng lên trên đấu trí, vinh dự, yêu quý cái gì đều vô dụng. Liền một cái then chốt từ tiền. "Làm rất tốt, tiểu tử. Ta gặp bất cứ lúc nào quan tâm đội thanh niên địa. Nếu như ngươi ở nơi đó biểu hiện được, ta liền đem ngươi nhắc tới đội chủ lực. Đến thời điểm ký một phần hoàn toàn khác nhau địa hợp đồng. Ngươi biết đến thời điểm ngươi tối thiểu có thể bắt được bao nhiêu lương tuần sao?" Út lắc đầu một cái. Đan trong lòng bàn tính toán một chốc. Câu lạc bộ tài chính tình hình cải thiện, các cầu thủ địa tiền lương trình độ cũng sẽ tương ứng tăng cường. Đến thời điểm nếu như út thật sự kéo dài ở đội thanh niên bên trong xuất sắc chính là biểu hiện, như vậy ký vào thành niên đội, tối thiểu sẽ không thấp hơn 1,500 bảng Anh. Liền hắn nói với út, ít nhất 1,500 bảng Anh mỗi tuần, còn không bao gồm cái khác tiền thưởng. Út biểu hiện trên mặt rốt cục lại thay đổi một hồi. Xem ra hắn rất hài lòng. Đan cũng rất hài lòng út loại biểu hiện này. Liền hắn cười đối với hắn phất tay. Cố gắng lên. Nhớ kỹ, Jock, mặc kệ ở nơi nào, người biểu hiện càng tốt, có khả năng bắt được tiền liền càng nhiều. Hắn xoay người trở lại trên xe, đóng cửa xe, xe taxi rất nhanh lái đi. Út thì lại ở ngoài cửa đứng một lúc mới trở lại. Sophia nhìn thấy Út trở về, hỏi, Jock, các ngươi ở đàm luận gì đó? Út hơi hé miệng, lộ ra khó gặp nụ cười. Tiền, mụ mụ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có tiền. Sophia yêu thương địa đưa tay ra xoa nhi tử tóc. Thằng ngốc, Jock, người muốn nghe Đan tiên sinh. Hắn là một cái rất tốt người rất tốt. Lúc nói lời này, Sophia nhìn ngoài cửa sổ đen thùi địa đường phố. Đan xe cũng sớm đã rời đi. Út từ tình yêu của mẹ phủ bên trong thoát thân đi ra. Nhìn nàng đột nhiên hỏi. Mẹ, người yêu thích hắn. Nghe được nhi tử nói như vậy, Sophia kinh hoàng lên, nàng đột nhiên thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt. Nhìn một chút út, lại rời. À, không không, không thể đĩa. Làm sao có thể chứ? Nàng liều mạng né tránh đến từ nhi tử ánh mắt. Nghe được mụ mụ trả lời như vậy, nhìn lại một chút mụ mụ phản ứng. Út không nói gì, hắn chỉ là tiếp tục nhìn mụ mụ. Trầm mặc phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Sophia ho khan một tiếng, sừng sộ lên nói với hắn. Được rồi, Jock, ngươi nên đi ngủ, ngủ ngon, mụ mụ. Út ở Sophia trên mặt hôn môi một hồi. Ngủ ngon, Jock. Sophia hôn trả lại cái trán. Út trở lại hắn phòng của mình, đóng cửa lại, đèn sáng lên lại tắt. Sophia thì lại ngồi trở lại trước bàn ăn. Một tay chống đỡ ở trên bàn, chống đỡ cằm, lăng lăng nhìn cái kia chén đã lương đi hồng trà, cùng còn nguyên bánh bích quy. Nhớ tới vừa nãy nàng cùng Đan một chỗ cái kia phiến khắc thì quang. Thời gian đã không tồn tại ý nghĩa, tất cả phảng phất động lại ở nàng chu vi, sau đó bị cất vào khung ảnh, tồn để ở trong lòng. Nàng khe khẽ thở dài, đem trên bàn địa chén bàn cất đi. Khi nàng xoay người thời điểm, Út gian phòng khép hờ môn bị nhẹ nhàng đóng lại. Ngoặc kép chấm chấm. Bọn họ có 6 người. 6 cái cường tráng bóng bầu dục cầu thủ. Ta không biết bọn họ là từ đâu nhi nhô ra. Ta trước đây căn bản không biết bọn hắn. Ngay ở ta dự định lúc rời đi, bọn họ ở một cái trong ngõ hẻm tập kích ta. Là đánh lén. Đánh lén. Bằng không ta căn bản sẽ không thua cho bọn họ. Các ngươi cho rằng ta là ai? Ta là Stan, Collymore, ha ha ha ha, xem TV Đan cùng Evan cũng không nhịn được nữa, cười to lên, nằm ở bệnh viện trên giường bệnh tiếp thu đài truyền hình phỏng vấn Collymore nói địa nước bọt tung, tóe, sinh động như thật địa nói chính mình, lấy một địch 6, anh Dũng, biết tin tức địa Đan nhưng cười loan eo, còn Evan tại sao cũng cười vui vẻ như vậy, đó là bởi vì một chuyện khác. Hiện ở tại bọn hắn ở trên TV nhìn thấy tiết mục chỉ là tin tức. Trong tin tức truyền phát tin video nói như vậy đều không đúng hiện trường trực tiếp. Vì lẽ đó vào giờ phút này cái kia cao giọng thét lên ta là Stan. Collymore kẻ xui xẻo đã không thể đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm hưng phấn như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Buổi sáng hắn cũng đã bị Nottingham Forest câu lạc bộ tuyên bố giải trừ hợp đồng. Không có ai đối với này biểu thị kinh ngạc cùng không rõ. Kháng nghị, ở đội bóng thành tích như vậy gây gâu thời điểm. Collymore còn gây ra đi quán bar bị người đánh bê bối. Không đuổi việc hắn đuổi việc ai. Cứ việc Evan, Doughty khó tránh khỏi muốn trên lưng, quyết sách sai lầm, bêu danh. Nhưng, chẳng lẽ có người cho rằng vị này nắm giữ câu lạc bộ 75% cổ phần chủ tịch tiên sinh gặp bởi vì tím. Lộn một cái huấn luyện viên, liền chuyển nhượng trong tay cổ phiếu, tự nhận lỗi từ chức sao? Stan, Collymore kết thúc hắn thất bại đỉnh đầu nửa cái mùa giải huấn luyện viên cuộc đời. Đoạn trải qua này tất sẽ vĩnh viễn lưu ở đáy lòng hắn. Mặc kệ hắn sau đó còn có thể hay không lại nắm ấn soái. Cho tới Collymore người kế nhiệm, hầu như không có bất cứ hồi hộp gì. Vào giờ phút này còn có người so với hắn càng thích hợp sao? Chênh lệch thời gian không nhiều. Tony, chúng ta đi thôi. Evan, Doughty nhìn trên cổ tay biểu. Dan gật gù. Hai người đứng lên đến. Đẩy ra chủ tịch cửa phòng làm việc. Barbara, Lucy tiểu thư đã ở ngoài cửa chờ bọn họ. Ở dưới lầu, chiếc kia màu đỏ sậm Audi A6 lẳng lặng ngừng ở khung thành một bên. Tài xế ngồi xuống đợi mệnh. Xe cửa đã mở ra. Này chiếc xe hơi chỗ cần đến là City Stadium. Ở nơi đó có mấy chục vị ký giả truyền thông đang đợi một hồi buổi họp báo tin tức tổ chức. Ở đây ở ngoài, còn tụ tập một bầy nhỏ fan bóng đá. Cầm đầu là một tên béo. Bọn họ ăn mặc màu đỏ Forest áo đấu. Đem chính mình trang phục thật giống muốn đi xem so tài. Ở trường thương đoàn pháo trước mặt. Không coi ai ra gì hát vang ca khúc. Những này hấp dẫn phóng viên ánh mắt các cổ động viên dơ lên cao một bức cỡ lớn phim hoạt hình. Chân dung, ảnh chân dung phía dưới viết. Hoan nghênh trở về. Tony, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 60, đội bóng kỷ luật. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.